quên mất, đều là người một nhà. Bảo bối tan ở trong nồi thịt không chạy đi đâu được. Phản xạ có điều kiện mà thôi. Hắc Hoàng ngượng ngùng nói. Tiểu tử, Yến Tiêu, Đông Phương Trường Sinh. Một đám đứa nhỏ đều cười trộm, mà Lễ Thiên, Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giả thì tương đối bình tĩnh. Đại Hắc Cẩu mà nếu không có loại phản ứng đó mới là chuyện lạ. Thật sự là tiên liệu mà. Khi Hắc Hoàng tử trong hỗn độn lấy ra bảo bối kia, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Hoàng huyết xích kim. Ánh mắt mọi người đều nóng cháy. Dĩ nhiên là hoàng huyết xích kim. Đây là tài liệu đại đế cổ dùng luyện binh. Ai cũng không nghĩ tới khai thiên lập địa lại chiếm được một khối lớn như vậy. Ô, không đúng nha. Cái này không phải tinh khối tiên thiên, mà là bị người luyện hóa qua. Các ngươi xem đây là một đoạn của chiến kích này. Còn có đạo ngân phong cách cổ xưa nữa. Đây là lưu lại từ năm tháng trước đây biết bao lâu. Hắc Hoàng khiếp sợ. Mọi người đều xông tới. Chính là Diệp Phàm cũng kinh ngạc một trận. Các thứ trong hỗn độn đều là tồn tại tiên thiên. Không ở trong đại vũ trụ. Như thế nào lại có mảnh vờ binh khí. Là tàn ngân pháp tắc đạo của đế.